Tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 33, chó điên sủa bậy. Gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, những tin đồn này là tiểu Lan Nha đầu thiếp thân của đại tiểu thi Xuân, nàng không hiểu tiểu thư, những tin đồn này có liên quan tới tiểu thư, mà nhìn thái độ của tiểu thư bây giờ giống như không liên quan gì đấy, thật khó hiểu. Sao ta thấy chuyện của ta mà em căng thẳng như vậy? Băng Y chẳng hề bận tâm với những tin đồn thất thiệt như vậy hết. Tiểu thư, Y Xuân nàng trước mặt mọi người thì lạnh lùng, lãnh khốc, nhưng trước mặt tiểu thư là một con sáo mới lọt lưỡi, luyên thuyên không biết ngừng. Ta thấy em cũng cần một phu quân rồi. Băng Y nhìn Y Xuân trêu chọc, em không gả đâu, em muốn ở với tiểu thư mãi thôi. Y Xuân biểu môi nhìn, quẩn khốc nhìn tiểu thư, em nói nhiều như vậy, ta tưởng em muốn gả đi rồi chứ. Băng Y cười nhìn Y Xuân, em mới vừa nghe được gì ta, Y Xuân muốn gả sao? Y Hạ mới vừa vào lại nghe được tin tức chấn động liền tò mò hỏi. Có đâu, hai người trêu chọc em hoài, giận luôn rồi. Y Xuân hai má đỏ lên, biểu môi quay chỗ khác. Giận rồi, Y Xuân nhà ta giận rồi. Y Hạ cười ra tiếng. Y Hạ không cần trêu Y Xuân nữa, mọi việc em làm sao rồi? Băng Y nhìn Y Hạ. Dạ, tiểu thư đã hoàn thành hết rồi. Y Hạ, nàng đi theo tiểu thư bao lâu nay, nàng biết tiểu thư thông minh, tài giỏi, người lại xinh đẹp, giờ nàng còn biết thêm tiểu thư là người kinh doanh kỳ tài nữa. Ừ, em mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Băng Y nhìn Y Hạ. Dạ, nhưng tiểu thư định khi nào thì cho ra mắt hai cửa hàng của mình? Y Hạ, hai cửa hàng đó mà ra ngoài sẽ không biết oanh động tới mức nào. Ừ, ta nhớ không lầm thì gần đại thọ của Thái hậu kỳ nguyệt, vậy thì ngày mốt khai trương đi. Băng Y mỉm cười, sắp tới kiếm một khoản lớn rồi, nàng có sở thích thu tiền vào túi. Vâng, Y Hạ nhìn cũng biết tiểu thư đang vui vì gần có tiền vào túi rồi. Hôm nay trời xanh, mây trắng, không khí thật trong lành, là một ngày tốt. Nhị tiểu thư, tiểu Lan là người được phân phó nhiệm vụ đưa thiệp mời cho phế vật này. Nhìn xung quanh viện cứ như lạc vào chốn nơi mà các thế ngoại cao nhân ẩn cư, từng hàng trúc và mẫu đơn đang làm cập theo đường đi, trong viện lại có ao sen và những cây sơn trà đang khoe sắc. Y Hạ từ trong nhà đi ra, nghe tiếng ai gọi thì ra là nha hoàn của đại tiểu thư Tiểu Lan. Ta muốn gặp nhị tiểu thư. Tuổi Lan nàng cũng được gọi là thanh tú, nhưng nhìn người này nàng cảm thấy ghen tị. Ngươi là ai mà muốn gặp tiểu thư nhà ta? Y Hạ thấy không ưa gì với thái độ của nô tỳ này hết. Ta qua đây đưa thiệp mời. Tuổi Lan nhìn Y Hạ giọng không coi ai ra gì, vì trong phủ thừa tướng này đại tiểu thư là người được sủng ái nhất nên thiếp thân nha hoàn như mình cũng cao ngạo không xem ai ra gì. Người đi theo ta, ngươi cẩn thận thái độ của mình. Y Hạ, nàng mà không cảnh cáo vào trong đó sẽ bị ăn đau cho biết. Ngươi, mặt Tiểu Lan tức giận nên đỏ bừng, gì vậy chứ, từ lúc nàng làm nha hoàn cho đại tiểu thư đi đến đâu cũng được người nịnh hót. Tiểu thư, Tiểu Lan đến đưa thiệp mời. Y Hạ lại gần tiểu thư đang ngủ, tiểu thư hôm nay không cần mang theo che mặt mà cứ để vết bớt đen trên má lộ ra ngoài. Tiểu thư, ta đang ngủ, ngươi đợi một chút đi. Y Xuân từ trong đem điểm tâm và trà ra thì lên tiếng. Ta còn về bên tiểu thư nữa, các ngươi kêu nhị tiểu thư mau thức đi. Tiểu Lan nàng sao có thể đợi phế vật này thức dậy chứ, thật nực cười. Ngươi cẩn thận thái độ của mình. Y Hạ, nàng đang muốn đánh người. Các ngươi biết ta là ai mà dám nói chuyện như vậy với ta? Gocchuyenaudio.com. Tiểu Lan nàng, trừ tiểu thư, thừa tướng và thừa tướng phu nhân ra, nàng ai dám nói chuyện với nàng như vậy? Biết, Y Xuân và Y Hạ đồng loạt lên tiếng, nhìn nhau đầy ẩn ý, vậy mà còn dám dùng thái độ này nói chuyện với ta. Tiểu Lan vẻ mặt đắc ý, là một nô tỳ không hơn không kém. Y Xuân và Y Hạ lại cùng đồng loạt nói, cười vang lên. Các ngươi, mới đắc ý như giờ lại tức muốn phun máu, tiện nhân, các ngươi. Tiểu Lan nhào lên muốn cho hai người mỗi người một cái tát. Chó nhà ai mà sủa lung tung vậy mấy em? Băng Y bị đánh thức nhìn xung quanh ngáp một cái lên tiếng, không có vẻ nào là thục nữ. Ngươi, phế vật, ta tới đưa thư mời của tiểu thư nhà ta cho ngươi. Tiểu Lan tức giận mất khôn, nói ra những lời không nên nói. Chát chát, Y Xuân đi tới cho Tiểu Lan hai cái tát vì tội hỗn láo. Cách chương.